chúng ta tìm sai chỗ rồi. Vương Bộ Đầu nhất thời không hiểu dụng ý của Mạnh Thiên Sở. Chỉ gật đầu theo, Tú Bà ở bên cạnh mấp máy miệng, nhưng vẫn nhịn không nói gì. Mạnh Thiên Sở thở dài. Thôi vậy, chúng ta uống xong chung rượu này rồi đi vậy. Đi tìm thuyền Ấn Nguyệt chân chính nào. Ở chỗ mà ngay công tử của chi phủ đại nhân thường đến chơi thì đến mới có ý tứ. Tính tiền đi, Tú Bà thấy vụ làm ăn sắp vụt mất, vội nói, hai vị đại gia, toàn bộ Tây Hồ chỉ có hoa thuyền của chúng tôi gọi là Ấn Nguyệt. Không có thuyền nào khác nữa đâu. Không đúng, ta nghe hai ngày trước công tử của chi phủ đại nhân có đến hoa thuyền Ấn Nguyệt đó chơi mà đúng à. Chiều hôm kia Kha công tử còn đến chỗ chúng tôi uống rượu cả buổi chiều đấy. Ha, nghe chúng ta định đi là phịa ra chuyện này hả? Muốn lừa ai vậy? Tú Bà bối rối, nghe nói Kha thiếu gia tối hôm qua đã chết một cách rất ly kỳ. Hôm nay lại tra xét toàn thành, do đó lão thân không dám nói loạn. Cách chương.